hôm nay Thời Quang mang giày cao gót, mặc dù chỉ cao có 5cm thế nhưng đi trên đường vẫn có chút khó khăn, nên cũng không dám đi quá nhanh. Cô sợ Thời Cảnh Nham chờ sốt ruột cho nên, góc chuyện audio.com, nhắn tin cho anh, em đang ra, đóng ngoặc vuông, Thời Cảnh Nham, không vội, vẫn còn nhiều thời gian, đóng ngoặc vuông, Thời Quang mở máy ảnh trong điện thoại, soi thử kiểu tóc. Lớp make-up quần áo vẫn còn ổn, cô lại cố ý nhìn son môi một chút, son môi cũng đầy đủ chưa trôi. Đồ trang điểm trong nhà đều là ba nói người chuẩn bị cho cô, đây là lần đầu tiên cô sử dụng thương hiệu son môi này, cũng là lần đầu tiên sử dụng màu son này. Cũng không tệ lắm, tôn được bờ môi óng ánh đầy đặn. Bước đến cửa, Thời Quang cất di động vào túi sách. Hôm nay gió cũng không nhỏ, lạnh thấu xương, trời u u ám ám. Thời Cảnh Nham dựa vào một bên cửa xe thấy được hình bóng cô, anh liền bước tới. Đi tới trước mặt anh, Thời Quang mới chạy chậm vào trong ngực anh. Thời Cảnh Nham đón được cô chậm một chút, cô ngửa đầu, anh có thấy em khác gì không? Thời Cảnh Nham cười nhạt, cao hơn, Thời Quang, còn có gì nữa? Ngón cái của Thời Cảnh Nham vuốt nhẹ ở khóe môi cô, hôm nay lại tô son màu gì vậy? Thời Quang, tên cụ thể thì em không rõ. Cho dù mang thêm đôi giày cao gót 5cm, cô vẫn không thể hôn được anh, phải nhón chân một chút. Thời Cảnh Nham cúi đầu, sợ hôn trôi son môi cô thế nên anh rất nhẹ nhàng, hôn nhẹ hai lần trên môi cô. Bên ngoài gió lớn, Thời Cảnh Nham mở cửa xe giúp cô ngồi lên. Thời Quang hỏi anh đến đây từ sớm rồi phải không? Ăn sáng chưa? Thời Cảnh Nham, đến sân bay anh sẽ ăn, bây giờ cũng chưa đói. Thời Cảnh Nham mở túi ra, em mang bữa sáng cho anh. Đem hamburger và cả sữa bò đều đưa cho anh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lời của tác giả, lúc này ở trong nhà của Úy Minh Hải, ông đang gom góp nhặt từng mảnh vỡ của tim mình lên, đi tìm keo 502, sau khi dính thật chắc rồi mới có thể miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Lời của editor, tác giả thật mạn, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Cách chương.